mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1841, quân tử như ngọc mỹ nhân như lửa 35, góc truyện audio.com, này người mua thân phận điều tra sao? Điều tra, không có vấn đề, liền một tác phẩm cực kỳ nghệ thuật người thu thập mấy năm này cất giữ không ít đông tây. Hạ Thanh đem tư liệu điều ra cấp cô thất thất nhìn lướt qua có chút nghi hoặc. Chờ một chút, xanh, người này cất giữ tác phẩm nghệ thuật vô giá, anh tôi dù cho ra tài bạc triệu cũng có một điểm mấu chốt, này tác phẩm nghệ thuật giá trị cùng anh tôi giá trị con người không giống. Cô thất thất đột nhiên lên tiếng ngăn cản Hạ Thanh, tôi sớm liền phát hiện, Hạ Thanh cười, tôi điều tra đầu tư công ty của anh ta, khoản mặc dù làm được rất tinh tế, nhưng là có Chu Ti Mã Tích có thể tuần tra, anh ta có một đứa con trai là luật sư, một đứa con trai ở công ty giúp anh ta, mặt khác một đứa con trai ở Thụy Sĩ bang người rửa tiền đen. Thả lợi dụng anh ta nhà này đầu tư công ty, thả con của anh ta am hiểu hắc ăn hắc, thường xuyên đem tiền đen đánh tới đầu tư trong công ty. Hơn nữa, người này lấy đồ cổ làm giàu, tổ tiên giấu rất nhiều bảo vật, anh ta ở đấu giá hội thượng một bán, giá trị xa xỉ, thế giới này người điên nhiều lắm, thà rằng hoa 100 triệu đến cất giữ một bộ bức tranh có khối người. Trên cơ bản, tôi không phát hiện vấn đề lớn. Hạ Thanh là quyết sách hình nhân tài, hạ quyết định bình thường rất nhanh, thả tinh chuẩn, tự hỏi rất nhanh, phán đoán cũng toàn diện, cô thất thất bình thường lười suy nghĩ, nhưng mà cô tính tình muốn cẩn thận nhiều lắm. Cô toàn điều tra, cô thất thất gật đầu, đối phương rất nhanh trả lời thư, dư khoản kết toán có hai phương thức, một cô đem đồ vật gửi lại đến Nga một nhà ngân hàng kết sắt lý, đem chìa khóa cùng mật mã lưu cho bọn anh ta, bọn họ thu được hóa, nghiệm hóa, dư khoản đánh cho cô. Hai, trước mặt giao dịch tiền trao cháo mốc. Hạ Thanh bình thường tuyển trạch loại thứ nhất giao dịch đến nay mới thôi, cũng chỉ có hai người dám trốn của cô dư khoản, kết quả bị cô một bắn chết, đó là sự tình rất lâu trước kia, từ đó về sau vẫn chưa có người nào có lá gan dám trốn của cô dư khoản. Nhưng mà cô xem loại thứ hai giao dịch địa điểm cách nơi này mới 70 km. Xanh, cẩn thận vì thượng chọn loại thứ nhất giao dịch, tôi tổng cảm thấy anh ta có vấn đề. Cô thất thất nói ra nghi hoặc chính mình, coi như là tác phẩm nghệ thuật điên cuồng ham giả cũng ít thấy như thế. Điên cuồng, bởi vì đó là tôi các vô pháp hiểu thế giới. Hạ Thanh cười, lấy tình huống trước mắt đích xác cũng không thích hợp trước mặt giao dịch, cô thất thất nói không sai, trước mặt giao dịch nguy hiểm quá lớn. Nếu là đúng phương mai phục lại là một hồi ác giết. Còn có bao nhiêu dư khoản? 7.000 vạn, Hạ Thanh cười, đồ chơi này như thế đáng giá. Cô thất thất kinh hô, trong lòng thầm nghĩ, sớm biết như thế đáng giá, lúc trước cô sẽ phải, lòng tư trộm trở về gì đó, cô cũng có thứ nhất quyền lựa chọn, cứ như vậy một tòa trạm ngọc nhìn không ra như thế đáng giá. Thất thất là đồng rúp, không phải đô la. Hạ Thanh châm chọc một, bất quá bọn anh ta hội dùng đô la chi. Tôi tưởng là đô la Mỹ, đồng rúp không đáng giá à. Vậy có thể có biện pháp nào, mấy trăm vạn đô la Mỹ cũng là đô la Mỹ được không? Hạ Thanh nhăn nhăn mũi, tôi cũng muốn là 100 triệu đô la Mỹ, không phải 100 triệu đồng rupia. Cô thất thất bật cười, nhượng ngươi không nói rõ ràng, làm tôi sợ vừa nhảy. Hạ Thanh cười, giúp tôi đem đồ vật. Góc truyện audio.com, ký ra, cô thất thất gật đầu, cầm chạm ngọc đóng gói, sau đó gọi điện thoại để người bưu cục tới cửa lấy, đưa cho anh ta một khoản tiền, ngày mai 8 giờ đưa cho thủ trưởng, người ăn ngũ cốc hoa màu, có tiền dễ làm. Cách chương.